Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, cốt mũi tên VS Thanh Quang. Kia cốt mũi tên vốn là chương mũi tên bắn ra, kiểu gì uy năng, kia màu xanh lá biên giác người. Cũng không nghĩ tới chương mũi tên sẽ đột nhiên hành động. Cánh tay hơi chút chần chờ một chút, liền bị đối phương cốt mũi tên đánh trúng. Nhưng thấy kia cốt mũi tên xuyên phá màu xanh lá biên giác người cánh tay. Hãy còn không ngừng, đông, một tiếng, đinh ở mặt đất phía trên, màu xanh lá biên giác người cả kinh. Trăm triệu không nghĩ tới kia chương mũi tên cốt mũi tên như thế sắc bén. Cũng may hắn vốn chính là tử linh chi khu. Tứ chi tuy rằng tàn phá, lại có thể trọng sinh. Chỉ là kia gãy chi thù. Rồi lại là không thể không báo, nhưng thấy kia màu xanh lá biên giác người lạnh mặt. Oán hận nói, vì bực này tiểu nhân, cư nhiên dám cùng bổn tọa là địch. Chương mũi tên vốn chính là nơi đây tử linh sinh vật. Tự nhiên thức kia màu xanh lá biên giác người. Nhưng thấy chương mũi tên tiến lên một bước. Nói, hiện nay các vị này chủ, đắc tội, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn cùng ta chiến đấu. Kia màu xanh lá biên giác người lại là đột nhiên sửng sốt. Có chút không thể tin được dường như, ở hắn trong ý thức, kia chương mũi tên bất quá là tầng chót nhất một cái tử linh sinh vật. Lúc này lại là có gan cùng hắn là địch. Quả thực là thiên phương dạ đàm giống nhau, xem kia chương mũi tên là lúc. Lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, các vị này chủ, đắc tội đắc tội, hảo. Kia màu xanh lá biên giác người đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói xong, hắn liền vươn ngón tay, ở cụt tay chỗ hư điểm vài cái. Chỉ thấy màu xanh lá biên giác người cụt tay chậm rãi ngưng thật. Không bao lâu liền có một cây tân trưởng thành cánh tay vươn. Qua không lâu, kia cụt tay chỗ tân sinh cánh tay liền cùng kia ban đầu cánh tay giống nhau như đúc. Rốt cuộc nhìn không ra có cái gì khác biệt tật. Màu xanh lá biên giác người cánh tay một thành, trong miệng hét lớn một tiếng, một đạo thanh quang tức khắc bắn nhanh mà ra. Lúc này Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, không có di động, lại là xem rõ ràng. Kia màu xanh lá biên giác người sở dĩ muốn đem cánh tay trọng sinh, lại là vì muốn thi pháp. Chỉ có này đôi tay hư điểm, đạo thanh quang kia mới có thể bắn ra, chương mũi tên vững vàng đứng thẳng, không có tiến lên. Cũng không lui lại, tựa hồ là một cái điêu khắc giống nhau, đứng thẳng tại chỗ, đạo thanh quang kia tới thật là mau lẹ, mắt thấy liền phải đập đến hắn trên người, lại thấy chương mũi tên đem thân mình vừa truyền, đem kia thanh quang né tránh mở ra, thanh quang tới mau, chương mũi tên né tránh càng mau, nhưng thấy chương mũi tên thân mình nghiêng vượt, một bàn tay bối tới rồi phía sau, rút ra một cây cốt mũi tên. Kia cốt mũi tên vừa ra, nhất thời đáp ở cốt cung phía trên, vèo. Cốt mũi tên ngay sau đó bắn ra, kẹp một cổ mạnh mẽ lực đạo. Nhất thời đem đạo thanh quang kia đều bắn lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, kia màu xanh lá biên giác. Người nhưng thật ra trước sửng sốt, không nghĩ tới đối phương cốt mũi tên có thể có như vậy lực đạo. Giống nhau nói đến, cốt mũi tên hữu hình có chất, chính là một kiện thật thật tại tại đồ vật. Mà kia thanh quang lại là bằng không, liền tựa như là một đạo năng lượng chùm tia sáng giống nhau. Ai ngờ, chính là như vậy khác biệt đồ vật, lại là đột nhiên giao chiến tới rồi cùng nhau. Như thế nào có thể không cho người cảm thấy ngoài ý muốn? Như thế nào có thể làm người không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy màu xanh lá biên giác người vội? Vàng thu nhiếp tinh thần. Tựa hồ đối kia chương mũi tên cốt mũi tên có vài phần sợ hãi, ở kia xem chương mũi tên. Lại là cốt cung hơi hơi mở ra, chút nào không thấy có lại bất luận cái gì khác thường. Phảng phất trước mắt cũng không phải cái gì đại chướng ngại giống nhau. Kia chương mũi tên biểu hiện cực kỳ trấn tĩnh, mà kia màu xanh lá biên giác người lại là bằng không. Hắn tuy đối chương mũi tên không quen thuộc, có biết đối phương chính là nơi đây người. Lẽ ra, chương mũi tên thực lực cũng không có lúc này như thế lợi hại. Như thế tính ra, chỉ có một loại khả năng đó chính là Giang Nam Như giúp đỡ. Hết chương.